9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1517, chương 1516, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, trên tay cô bé đã có thêm một súng cao su không biết từ khi nào, khom lưng nhặt những tảng đá nhỏ trên mặt đất hướng về phía con khỉ trên cây liền bắn tới Lục Minh Húc, lại một lần nữa bị hành động của cô bé trước mắt làm cho kinh hãi. Cô bé 7 tuổi, trong rừng, giống như một con hổ nhỏ, đã đuổi theo con khỉ trên cây. Súng cao su trong tay, hầu như tất cả mọi thứ phải được thực hiện. Con khỉ kêu lên một cách ảm đạm và chạy trốn về phía xa hơn của cành cây. Cô bé dừng lại lúc này, nhưng vẫn đe dọa cành cây trên đỉnh đầu không chịu buông tha. Tôi cảnh báo các người, con khỉ chết, nếu bạn dám đánh lén tôi sẽ trở về trực tiếp chặt con trai anh bạn. Lục Minh Húc trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì nữa. Cô bé này nhiều nhất cũng không khác gì Lục Bảo Anh, con của chú hai. Nhưng Bảo Anh nhìn thấy một con gián sẽ sợ hãi khóc nửa ngày. Tuy nhiên, cô bé trước mắt lại dùng tay không chạm vào cua, lột da rắn, đánh khỉ. Đây đều là những việc thiếu niên 15 tuổi như bọn họ cũng chưa chắc dám làm. Cô gái này thực sự làm cậu mở mang tâm mắt, cậu đang cảm khái trong lòng, cô bé đã linh hoạt nhảy lên trước mặt cậu như một con nai nhỏ. Chú ơi, cảm ơn vì đã cứu tôi. Chú đã bị thương, tôi sẽ đưa chú đến đó và ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cô bé đặc biệt nhiệt tình và nói chuyện rất lịch sự. Lục Minh Húc theo bản năng lui về phía sau một bước. Không cần, tôi không sao. Cô bé dường như không nghe thấy sự từ chối của cậu, trực tiếp nắm lấy tay cậu, đi thẳng đến một tảng đá lớn ở phía trước và sau đó chỉ vào hòn đá. Chú vừa bị chấn thương bên trong, tôi yêu cầu chú ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút, đây cũng là vì tốt cho chú. Lục Minh Húc đành phải ngồi xuống. Tôi muốn về nhà nhanh chóng. Các anh em của tôi có thể đã phát điên vào lúc này. Cậu có thể tưởng tượng được lúc này nội tâm của Vũ khẩn trương căng thẳng đến mức nào, sợ hãi nhiều, lo lắng nhiều hơn. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ. Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong 5 phút và sau đó tôi sẽ đưa chú ra ngoài. Sau khi nói xong, lông mày của cô bé lại nhíu lại. Nhưng, chú đã cứu tôi một lần, tôi không thích nợ người khác nhân tình. Chú cứ nói đi, muốn tôi trả ơn chú như thế nào? Lục Minh Húc không ngờ một cô bé 6-7 tuổi lại nói ra những lời như vậy, khoát tay. Không cần, tiện tay mà thôi. Em chỉ cần đưa tôi ra khỏi thung lũng này là được. Điều đó cũng không được, nợ nhân tình không trả lại, đây không phải là phong cách của tôi. Nếu chú không nhớ ra, vậy sau này có cơ hội thì tôi lại báo đáp chú. Sau khi nói xong, cô bé lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giọng nói đột nhiên rất vui vẻ. Được, nói xong xoay người, bàn tay nhỏ bé cầm lấy da rắn trong giỏ nhỏ, kéo nó thành một đóa hoa da rắn xấu xí, trực tiếp nhét vào tay Lục Minh Húc. Da rắn vừa mới lột xuống, lạnh lẽo dính dính, Lục Minh Húc dọa nhảy dựng lên, hoa da rắn trong tay bị ném cao chừng 2 mét. Em đang làm gì vậy? Giọng nói của cậu cho thấy có một chút sợ hãi. Cô bé nhìn thấy một khuôn mẫu sợ hãi của cậu thì... Ha ha, cười một lần nữa. Chú ơi, tôi chỉ muốn gửi điều này cho chú để đặt ra ước định. Tương lai nếu chú có gặp phải khó khăn, thì có thể để cho người cầm cái hoa da rắn này, đến nhà họ Cố ở thôn dưới chân núi Vĩnh Minh tìm tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình để giúp chú. Cách chương.